Chương 489, tái chiến chuẩn thánh 13 chương 489, tái chiến chuẩn thánh dừng lại, không muốn chết, liền đừng tiếp cận khối kia dược điện. Sau lưng truyền đến một đạo hơi có vẻ băng lãnh thanh âm. Hứa Thần bước chân có chút dừng lại, quay người theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy trang viên cửa chính, đứng một cái áo xanh trung niên. Áo xanh trung niên khí tức hùng hồn, bá đạo, so với Hứa Thần trước đó không lâu tao ngộ lão giả áo xám có phần hơn mà không kịp. Người trước mặt rõ ràng là một tên cường đại chuẩn thánh. Linh Khê Tông di tích mở ra, thật đúng là hấp dẫn không ít cường đại võ giả. Thấy Hứa Thần đứng tại chỗ không động, tên kia áo xanh trung niên lộ ra nụ cười hài lòng, rất tốt, tiểu tử, ngươi rất thức thời, ta rất hài lòng, hiện tại ngươi có thể lăn. Hứa Thần thức thời để áo xanh trung niên rất là hài lòng, quyết định không giết Hứa Thần, thả nó một ngựa. Nghe áo xanh trung niên lời nói, Hứa Thần sắc mặt lại là đống nhiên lạnh lẽo. A tiểu tử, xem ra ngươi là không phục a. Áo xanh trung niên lộ ra một vòng khác biệt, chợt cười lạnh nói. Hứa Thần nhìn áo xanh trung niên một chút, sau đó đống nhiên xuất thủ, một tiếng ầm vang, dược điền trực tiếp bị hắn nắm lên, sau đó thu nhập thiên đế điện bên trong. Nhìn thấy Hứa Thần cử động lần này, áo xanh trung niên đầu tiên là sững sờ, tiếp theo giận tím mặt. Tốt, tốt, tốt, tiểu tử, ngươi có cốt khí, nhưng cũng vì ngươi hành vi ngu xuẩn trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Nơi đây chính là của ngươi mai cốt chi địa. Là ai mai cốt chi địa còn chưa nhất định đâu. Hứa Thần sắc mặt bình tĩnh như nước, trong đôi mắt tinh quang nổ bắn ra, tựa như hai bó tuyệt thế kiếm khí chói mắt mà ra, đâm hư không đều là một hồi chấn động. Áo xanh trung niên không ngờ Hứa Thần vậy mà lại cự tuyệt hảo ý của hắn. Đã ngươi một lòng tìm chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Áo xanh trung niên cũng không phải loại lương thiện, trong tay nhiễm máu tươi cũng là vô số, Hứa Thần đã không biết tốt xấu, vậy hắn cũng không để ý thuận tay xóa đi. Bèn, bàng bạc linh lực bộc phát, áo xanh trung niên thân thể bỗng nhiên xông ra, một trường đối Hứa Thần vút tới. Hứa Thần đồng dạng một trường nên kích mà lên. Một tiếng ầm vang, hai con tre trời cự trường ở giữa không trung đối hoành. Vốn cho rằng có thể một trường nghiền ép Hứa Thần áo xanh trung niên, nhưng không ngờ gặp đối thủ, chẳng những không có miểu sát Hứa Thần, tự thân ngược lại bị chấn hướng lui về phía sau một bước. Hắn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, mặt mũi tràn đầy không dám tin thần sắc. Phải biết, hắn nhưng là chuẩn thánh, dù là tiện tay một trường, cũng có thể tùy tiện miểu sát khí hải cảnh đỉnh phong võ giả. Vừa rồi một trường, hắn dù chưa vận dụng toàn lực, nhưng uy lực mạnh vẫn như cũ không thể khinh thường. Hắn thấy, một trưởng kia đừng nói một cái nho nhỏ khí hải cảnh trung kỳ võ giả, cho dù là khí hải cảnh đỉnh phong võ giả cũng là cựu tử nhất sinh hạ chẳng. Nhưng kết quả lại là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn không chỉ có không thể đánh giết Hứa Thần, mình ngược lại là bị chấn hướng lui về phía sau một bước. Nói cách khác, vừa rồi va chạm, hắn rơi vào đến hạ phong bên trong. Hắn kinh nghi bất định trên dưới dò xét Hứa Thần một lần, sau đó hừ lạnh một tiếng, tay phải hư không một nắm, một thanh ngân sắc trường thương đột nhiên xuất hiện trong tay, trường thương chỉ xéo mặt đất, áo xanh trung niên sát ý sôi trào. Uống theo quát khẽ một tiếng, bàng bạc linh lực điên cuồng tràn vào ngân sắc trường thương bên trong, lăng lệ thương ý tràn ngập mà ra, lôi kéo khắp nơi, uy thế kinh người, khí thế mạnh, phản phất muốn đem thiên khung đâm cho lỗ thủng. Ở xa ngoài mấy chục dặm một cái linh sơn phía trên, Khấp Huyết Đao Thánh quay đầu nhìn lại, thật mạnh thương ý, đi qua nhìn một chút, thân hình khẽ động, hóa thành một đạo huyết quang lướt đến, mấy cái bay lượn, người đã là xuất hiện tại trang viên chính trên không. Hưu tiếng xe gió lại lần nữa truyền đến, lão giả áo xám xé rách hư không, lướt gấp mà tới, là hắn. Thấy rõ trong trang viên Hứa Thần khuôn mặt về sau, lão giả áo xám sắc mặt hơi đổi. Ngươi biết người thanh niên kia? Khấp Huyết Đao Thánh nhìn thấy lão giả áo xám thần sắc biến hóa, hỏi. Lão giả áo xám nói, kẻ này chính là ta trước đây không lâu cùng như lời ngươi nói tên kia yêu nghiệt. Yêu nghiệt sao? Khấp Huyết Đao Thánh liếm liếm môi, trong mắt lướt qua một vòng cắt máu, thấp giọng nói, ta ngược lại muốn xem kẻ này đến cùng có gì yêu nghiệt địa phương. Áo xanh trung niên cũng là phát giác được Khấp Huyết Đao Thánh đám người đến, nhưng hắn giờ phút này cũng không để ý tới bọn hắn, trong mắt của hắn chỉ có Hứa Thần một người. Giết! Áo xanh trung niên nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân thương ý như là núi lửa đồng dạng phun ra ngoài, cánh tay phải cơ bắp đúc đích, gân xanh lộ ra, một thương như điện đâm về phía Hứa Thần. Quanh tại cái này một thương đâm tới phía dưới, hư không trực tiếp sụp đổ. Lăng lệ thương mang như là màu trắng bạc nghịch long, đánh nát hư không, phát ra thê lương tiếng nổ đùng đoảng. Hứa Thần thấy thế, ánh mắt cũng là nháy mắt lăng lệ, toái tinh kiếm chẳng biết lúc nào xuất hiện trong tay, âm vang một tiếng, toái tinh kiếm ra khỏi vỏ, màu đen nhánh hình trăng lưỡi liềm kiếm quang xé rách hư không, trùng điệp chạm kích tại ngân sắc như rồng thương mang phía trên. Quanh kiếm quang cùng thương mang ba chạm, cơ hồ thực chất hóa sóng xung kích hướng ngoại khuyết tán ra đến. Hư không lập tức như là mặt nước đồng dạng tạo nên tầng tầng gợn sóng, hai người dưới chân đại địa tại dư ba tứ ngược phía dưới, trong chốc lát chia năm xẻ bảy, phá thành mảnh nhỏ. Trải qua năm một không vạn mà chưa sụp đổ trang viên, tại hai người giao thủ dư ba tứ ngược phía dưới, biến thành phế tích. Nhờ có Hứa Thần có dự kiến trước, khai chiến trước đó thu hồi dược điển, nếu không dược điển tính cả linh dược đều sẽ cùng trang viên đồng dạng, tại dư ba xung kích phía dưới, bay tán loạn chôn bụi. Một kích qua đi, hai người nháy mắt xung kích đến cùng một chỗ. Đinh đinh đang đang, thương cùng kiếm điên cuồng va chạm, hai người tốc độ xuất thủ đều là cực nhanh, trong chớp mắt hai người liền đã va chạm hơn 100 cái hiệp. Hám Thiên Tương Pháp. Áo xanh trung niên gầm nhẹ một tiếng, trong tay ngân sắc trường thương đống nhiên bộc phát ra lăng lệ thương ý, thương mang tăng gọn, chỉ thấy một đạo thô to như trụ trời thương mang, phảng phất diệt thế chi quang, đôi Hứa Thần mãnh liệt đâm đi qua. Hứa Thần mặt không đổi sắc, thôi động giết chóc kiếm ý, một kiếm chạng tại thương mang phía trên, răng rắc một tiếng, thương mang sụp đổ, mà Hứa Thần cũng bị chấn hướng về sau bay ngược mà đi. Áo xanh trung niên Hám Thiên Tương Pháp hết thảy chính thức, một thức so một thức mạnh, một thương đánh bay Hứa Thần về sau, áo xanh trung niên nắm lấy thời cơ, thứ nhị thương tấn mãnh đâm tới. Tiếp theo là thứ ba thương, thứ tư thương, một thương tiếp lấy một thương so một thương nhanh.